Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 19, giết Tôn Ngộ Không. Hắc Liên Thánh Sứ đối với Thẩm Thành Bình đã có bóng tối. Vì lẽ đó dọc theo đường đi đều là toàn lực chạy đi. Vì lẽ đó không quá chỉ trong chốc lát, Thẩm Thành Bình cũng đã đi đến Linh Sơn, do Hắc Liên Thánh Sứ dẫn đường. Trong cửa những người yêu quái cũng không dám ngăn trở, để Thẩm Thành Bình trực tiếp đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Bái kiến Vô Thiên Phật Tổ. Tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, Hắc Liên Thánh Sứ cung kính cực kỳ hướng về Vô Thiên thi lễ nói. Thẩm Thành Bình nhưng là ánh mắt đảo qua đại điện, đem người ở chỗ này cùng mình biết được nội dung vở kịch đối chiếu. Vô Thiên, Hắc Bào, Cự Hạt, Danh Yêu, Bạch Tượng, Thành Sư. Hai người này và trên là A Nan cùng Già Diệp chứ. Có điều Thẩm Thành Bình ánh mắt cũng không có ở những người này trên người dừng lại quá lâu. Rất nhanh liền rơi vào Vô Thiên trên người. Mà nhìn thấy Vô Thiên đầu tiên nhìn, Thẩm Thành Bình ánh mắt liền không khỏi hơi ngưng lại. Nguyên bản nội liễm một thân khí thế không nhịn được liền bạo phát ra. Đại La Kim Tiên đặc hữu cảnh giới nhất thời đầy dẫy toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện. Để chu vi Hắc Bào đám người sắc mặt đều bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Bị này một luồng khí thế bức bách liên tiếp lui về phía sau. Nhưng làm này một luồng khí thế chủ nhân, Thẩm Thành Bình nhưng không chút nào an tâm cảm giác. Bởi vì trước mắt Vô Thiên trên người mơ hồ có thể cảm giác được khí thế còn như vực sâu biển lớn. Sâu không lường được, khiến người ta từ trong lòng cảm thấy ngột ngạt, có loại sắp nghẹt thở ảo giác. Mà này một luồng khí thế, nếu không có Thẩm Thành Bình trở thành Đại La Kim Tiên, cũng không thể cảm ứng được. Thẩm Thành Bình ở trong lòng không ngừng suy đoán Vô Thiên tu vi. Này một thân khí thế, sợ là đã đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Như Lai cùng Vô Thiên một người có hai bộ mặt, tu vi không khác nhau chút nào. Không trách ở Tây Du Ký sau truyền ra thế giới, tam giới đều mơ hồ lấy Linh Sơn dẫn đầu. Thực sự là thế giới này Linh Sơn nắm giữ như vậy một cái hàng đầu Đại La Kim Tiên tọa trấn. So với Ngọc Đế tu vi còn cao hơn a. Có điều mấy hơi thở, Thẩm Thành Bình khí thế trên người liền chậm rãi thu lại lên. Mà chu vi Hắc Bào mọi người vào lúc này nhưng đều không nhịn được móc ra binh khí đem Thẩm Thành Bình vi ở trung ương. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ ý tứ. Vẫn là Vô Thiên vung tay lên. Nói, Hắc Bào, các ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải nói, hắn là của ta quý khách. Đạt được Vô Thiên dặn dò, Hắc Bào mọi người mới chậm rãi thu hồi binh khí. Nhưng nhìn về phía Thẩm Thành Bình ánh mắt đã không còn nữa hắn mới vừa lúc đi vào hậu xem thường. Mà là tràn ngập thận trọng. Nói đến Thẩm Thành Bình sở dĩ đột nhiên bạo phát. Nhưng là vừa mới trong nháy mắt hắn cùng Vô Thiên hai bên mơ hồ thăm dò. Lần này thăm dò Thẩm Thành Bình ăn một cái thiệt nhỏ. Hơn nữa trong nháy mắt này, hai bên cũng đạt thành một cái nào đó loại nhận thức chung. Bởi vậy Thẩm Thành Bình chắp tay nói, Vô Thiên Phật Tổ, bần đạo Thẩm Thành Bình có lễ. Vô Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn Thẩm Thành Bình, nói, hóa ra là Thẩm Đạo Trưởng. Nghĩ đến Thẩm Đạo Trưởng biết được ta để Hắc Liên Thánh Sứ đến xin mời mục đích của ngươi. Gật gật đầu, Thẩm Thành Bình nói, ta đến trước còn muốn đến cùng là ai? Vẻn vẹn phái một cái không biết trời cao đất rộng thủ hạ liền muốn để ta đi gặp hắn. Bây giờ thấy ngươi, bằng ngươi tu vi, quả nhiên có như vậy tư cách. Bất kể như thế nào, cùng phàm tục không giống. Tu hành bên trong người càng coi trọng chính là tu vi. Tu vi càng cao, sức mạnh càng mạnh, tương ứng địa vị cũng là càng cao. Vô Thiên cũng nói, ta cũng không nghĩ tới trong thiên hạ còn có nhân vật như ngươi. Ta cùng Như Lai, Ngọc Đế, Trấn Nguyên Tử bọn người là không biết tu hành bao nhiêu năm tháng mới có bây giờ tu vi. Nhưng ta xem ngươi thời gian tu luyện có điều mấy ngàn năm. Liền có như vậy tu vi, tương lai hoặc có thể đạt đến cùng ta bình thường cảnh giới. Nghe Vô Thiên vừa nói như thế, Hắc Bào bọn người là sắc mặt thay đổi. Ở trong mắt bọn họ, Vô Thiên tu vi là trí cao vô thượng, cả thế gian vô địch, có thể hiện nay Vô Thiên lại nói Thẩm Thành Bình tương lai, hay là có thể cùng Vô Thiên sánh vai. Để bọn họ đều có một ít không thể tin tưởng. Mà lúc này bị Vô Thiên khích lệ Thẩm Thành Bình, lúc này nhưng trong lòng tràn ngập thận trọng vẻ mặt. Bởi vì hắn không nghĩ tới Vô Thiên một chút liền nhìn thấu hắn tu hành thời gian. Có thể thấy được tu vi đến cỡ nào hoàn cảnh. Thẩm Thành Bình thậm chí tin tưởng. Nếu không là thế giới bản thân hạn chế, Vô Thiên thậm chí có thể thành tựu chuẩn thánh. Bởi vậy, Thẩm Thành Bình trên mặt không có bất kỳ tự đắc vẻ mặt, mà là trong miệng thản nhiên nói: Vô Thiên Phật Tổ quá khen. Hai người không có tiếp tục nhiều lời. Vô Thiên trực tiếp quay đầu nhìn về một bên lũ yêu phân phó nói: Kể từ hôm nay, Thẩm Thành Bình chính là ta Linh Sơn hộ pháp, địa vị cùng Hắc Liên Thánh Sứ, Hắc Bào hộ pháp ngang ngửa. Vô Thiên mệnh lệnh là không cho phản bác, đặc biệt là vừa mới Thẩm Thành Bình triển lộ khí thế để Hắc Bào bọn người biết Thẩm Thành Bình tu vì cũng không đơn giản, vì lẽ đó bọn họ tuy rằng còn có một chút nghi ngờ, nhưng đều trực tiếp lĩnh mệnh, xác nhận đối với Thẩm Thành Bình nhận lệnh sau khi, Vô Thiên tiếp tục nói: Hôm nay ta đem các ngươi đưa tới, chính là có một việc muốn nói cho các ngươi. Như hôm nay đình, địa phủ, Linh Sơn đều rơi vào rồi trong tay của chúng ta, nhưng Như Lai vẫn chưa chết đi như thế. Nghe xong tin tức này, bên cạnh Doanh Yêu không nhịn được giật mình nói: Cái gì? Như Lai hắn không có chết? Bên cạnh Hắc Bào mấy người cũng là biến sắc. Vô Thiên từ tốn nói: Xem Như Lai như vậy thống lĩnh tam giới Phật Tổ, làm sao có khả năng nhẹ như vậy thay đổi chết đi? Hắn chỉ có điều chuyển thế sống lại bị trở thành phàm nhân. Đây chính là cái gọi là định số. Ta thống lĩnh Phật giáo 33 năm. 33 năm sau Như Lai còn có thể trở về. Phật Tổ, cái này định số có thể cải sao? Đúng vậy, Phật Tổ, có thể cải sao? Nhìn Hắc Bào mọi người kinh hoàng dáng dấp, Vô Thiên tiếp tục nói: Này chính là định số, muốn thay đổi rất khó. Có điều cũng không phải là không có cơ hội. Như Lai muốn trở lại Linh Sơn nhất định phải dựa dẫm ba cái bảo vật. Cự Hạt hỏi: Cái nào ba cái bảo vật? Vô Thiên nói rằng: Một là Như Lai chuyển thế pháp thân, hai là các đời cổ Phật 17 viên xá lợi. Chỉ cần có thể đem này 17 viên xá lợi tụ tập cùng một chỗ, là có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Tam giới bên trong không ai có thể ngăn cản. Còn này thứ ba món pháp bảo, chính là cái kia đấu chiến thần Phật Tôn Ngộ Không. Nghe được Tôn Ngộ Không tin tức, Hắc Liên Thánh Sứ không nhịn được nhân tiện nói: Cái gì? Tôn Ngộ Không cũng coi như là trong đó một bảo. Hắc Liên Thánh Sứ trên thực tế chính là Lục Nhĩ Mi Hầu tàn hồn biến thành. Vì lẽ đó hắn đối với Tôn Ngộ Không nắm giữ cực sâu sự thù hận. Vì lẽ đó nghe được tin tức này phản ứng của hắn to lớn nhất. Vô Thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tiếp tục nói: Tôn Ngộ Không không chỉ có là trong đó một bảo. Hơn nữa còn là trong đó cực kỳ trọng yếu một khâu. Như Lai chuyển thế pháp ở nơi nào? Tam giới bên trong không người hiểu rõ. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không ở ngoài, cũng không có người có thể tìm được. Mà cái kia cổ Phật xá lợi bên trong quan trọng nhất thứ 17 viên xá lợi không có xương xá lợi. Tương tự ngoại trừ Tôn Ngộ Không ở ngoài, không người có thể tìm tới. Cự Hạt vừa nghe, bận bịu mở miệng nói rằng: Cái kia Phật Tổ sao không thi pháp đem cái kia Tôn Ngộ Không cho chộp tới? Vô Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, lấy Tôn Ngộ Không tính cách, tuyệt đối sẽ không hợp tác với chúng ta. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, liền vào lúc này, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên nói rằng: Như vậy chúng ta tại sao muốn hợp tác với hắn? Nếu chỉ có hắn có thể tìm tới, chúng ta đem hắn giết, chẳng phải là liền không còn người có thể tìm được? Đã như thế, Như Lai liền không thể trở về. Chúng ta cần gì phải lo lắng Như Lai vấn đề? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.